Giọng nói trong veo cấp tốc truyền tới từ trong phòng, Lăng Tây Nhi thò đầu ra cảnh giác quan sát tình hình nội viện, may quá cách xa đại sảnh nên không nghe thấy, rụt đầu vào tiếp tục công việc. Lục Nhi, Lăng Tây Nhi, phía trước lóe lên một bóng trắng, vạt áo Lục Nhi bị người nào đó nắm trong tay, nhìn không chớp mắt, không biết Đoan Tuấn Mặc Nhiên mặt đen như diêm la xuất hiện từ đâu, hàng mi cong cong không vui thẳng tắp như hai con giun xấu xí. Lục Nhi ngẩn ngơ, lập tức chớp chớp mắt không biết có nên bán đứng chủ tử hay không. Chết tiệt, chửi thầm một câu thân ảnh nhoáng một cái, Đoan Tuấn Mặc Nhiên tiến vào phòng củi, Lục Nhi ở sau lưng sợ hãi. Vương gia, nguy hiểm, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa mà ngay cả Đoan Tuấn Mặc Nhiên cũng bị chấn động bay vèo ra ngoài, nhìn lại phòng củi. Sớm đã đổ nát thê lương, thất loạn bát tao, mà Lăng Tây Nhi vẫn như không có việc gì, thâm trầm cau mày, chậm rãi bước ra khỏi phòng củi. Lăng Tây Nhi, nghiến răng nghiến lợi gọi, một dòng khí hiểm ác lạnh ngắt lòng người ngưng tụ quá tức giận rồi đây. Hả, Lăng Tây Nhi ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn khuôn mặt khủng bố đến cực điểm trước mặt, hai tròng mắt hừng hực lửa giận như muốn thiêu đốt cả người nàng, hai con mắt to tròn trừng lên, hệt như mắt rồng làm cho người ta sợ hãi, kinh khủng nhất chính là khóe môi đang run rẩy, khóe môi phấn nộn phát ra âm thanh nguy hiểm, hai nắm đấm đang nắm chặt. Ta đã nói không cho phép nàng làm mấy trò này nữa mà. Mỗi một chữ tựa như băng kết xuất hiện trên môi hắn, bàn tay to lớn duỗi ra kéo Lăng Tây Nhi đang chạy trối chết vào trong lồng ngực, một tay khác không chút thương tiếc hung hăng. Phát vào cặp mông nhỏ của nàng, hoa hoa, ngươi, uất ức nhăn nhăn mũi, Lăng Tây Nhi đau quá kêu toáng lên. Thật là lòng người độc ác mà, ta sẽ cho nàng phải nhớ kỹ hôm nay, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lực đạo trên tay tăng thêm. Ta, đôi chân nhỏ vô lực đá, nhưng mà không sao thoát khỏi sự khống chế của người nào đó, tiếng nức nở nghẹn ngào càng lúc càng lớn. Sau này nàng phải ngoan ngoãn một chút, bà nội nó, không cho phép mắng chửi người khác, hhhic.huhuhu, cái mông đau quá nha, nhưng mà uy lực của thuốc nổ thật là lợi hại. Cách chương.